Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long nghĩ thầm lấy lại bình tĩnh. Thật sự là đất của anh. Anh biết nhà xưởng này của anh nhỏ, nhưng trong thôn bọn anh có một người giàu nhất. Anh ta muốn xây dựng một nhà máy điện tử. Đã mua sẵn đất đai rồi, ngay gần xưởng của bọn anh. Người đó từ nước ngoài về, có tiền, có tầm nhìn xa, con muốn xây dựng trường học, nói là để cho con cái của công nhân trong nhà máy đi học. Lúc đó anh mua đất ở đây chính là vì người ta nói rằng con cái của công nhân trong anh cũng có thể đến đó học. Nói đến đây, Hoàng Nghị thở dài, thật ra, thời thế đã thay đổi rồi, chỉ mới một năm thôi mà đã có thể cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt. Sau khi khôi phục kỳ thi đại học, mọi người đều bắt đầu coi trọng việc học tập. Có trường học, chắc chắn sẽ thu hút hơn. Ôn Đậu nghe Hoàng Long Nghị nói, ánh mắt lóe lên, kiếp trước có người đã khởi nghiệp từ nhà máy điện tử. Sau đó trở thành doanh nghiệp hàng đầu. Cũng có người kiếm được một khoản tiền lớn rồi biến mất không dấu vết. Và trong số đó có một người còn lợi hại hơn. Anh ta là người Mân Thành trở về từ nước. Việc đầu tiên sau khi về nước là đầu tư mở nhà máy. Nhà máy không ngừng mở rộng. Vì phải xây dựng khu ký túc xá cho công nhân nên còn nảy sinh nhiều vấn đề. Mặc dù cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền. Nhưng lúc đó cũng đã lên báo. Khi đó Ôn Độ đã đọc qua bài báo. Ấn tượng rất sâu sắc. Cậu không ngờ rằng người trước mặt này lại có thể móc nối được với đại gia vừa về nước kia. Nếu em chịu ra tay, đến lúc đó anh nhất định sẽ giới thiệu em cho anh ta biết. Anh ta lợi hại hơn anh nhiều, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhân tài như em đâu. Hoàng Long Nghị miệng thì nói vậy, nhưng thực ra không hiểu việc xây dựng trường có ích lợi gì. Lúc đó anh ấy nghe lỏm được thì ghi nhớ lại thôi. Ôn Độ nhíu mày, dường như vẫn còn đang do dự. Thần thái đó khiến Hoàng Long Nghị lo lắng thấp thỏm. Cảm thấy chuyện này 8 phần 10 sẽ thất bại. Một lúc sau, Ôn Độ mới lên tiếng. Cần ký hợp đồng, ký chứ. Hoàng Long Nghị càng yên tâm hơn. Ôn Độ lấy sổ tay ra, ngẩng đầu hỏi anh ấy. Xưởng của anh làm gì? Anh ngóm tắt cho tôi nghe một chút. Và cũng nói đơn giản về yêu cầu của anh. Anh dự định xây dựng một. Hoàng Long Nghị xoa tay hăm hở. Ôn Độ cầm bút ghi chép vào sổ. Ôn Độ thỉnh thoảng lại hỏi một số câu hỏi. Cho đến khi không còn thắc mắc gì. Nhìn đồng hồ và đứng dậy định rời đi. Tôi sẽ về vẽ một bản thiết kế. Sau đó mang đến cho anh xem. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Hoàng Long Nghị đuổi theo Ôn Độ. Em nói là em không có chỗ ở phải không? Vậy thì về với anh. Nhà anh còn phòng trống. Nếu em không chê thì ở tạm 2 đêm. Thấy thế nào? Ôn Độ miễn cưỡng nói. Vậy thì ở 1 đêm thôi. Ngày mai tôi còn việc. Phải đi ra ngoài. Nhà anh thuê. Thuê 1 lần nửa năm. Nếu em không chê thì cứ ở đây. Dù sao anh cũng đã để phòng cho em rồi. Hoàng Long Nghị vui vẻ dẫn Ôn Độ về nhà. Ôn Độ nằm trên chiếu tre, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng lúc này em gái cậu chắc đã ngủ rồi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Chờ đến khi xây nhà xưởng xong, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhiều hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Như vậy, đến Tết, cậu có thể về sớm thăm em gái rồi. Ôn Độ lật người, nhắm mắt lại. Định sáng mai sớm dậy đi. Cùng lúc đó, dường như Ôn Oanh mơ thấy anh trai. Trong mơ, cô bé thấy anh trai mặc vest lịch lãm, cao ráo, đẹp trai, sau lưng còn đậu một chiếc xe hơi. Nhìn vào là biết kiếm được nhiều tiền. Xem ra là anh trai không phải chịu khổ. Thật tốt quá, Ôn Oanh trở mình, đạp bay cái chăn ra khỏi người. Cách chương.